Kế hoạch chinh phục Lọ Lem, chương 10, góc truyện audio.com. Chủ tịch Cùng ngồi ăn bữa sáng đơn giản ngoài vườn với con trai cưng, nhưng nhìn lên chỉ thấy hắn cười cười không tập trung ăn chút nào. Ông ấy nhíu mày hỏi ngay, cần sao thế? Sao cứ ngồi cười vậy Thiên? Đâu có gì đâu cha. Nhật Thiên lại vui vẻ ăn ngay hết nửa phần trứng trong dĩa. Vẻ mặt của hắn ai nhìn cũng biết đang mang tâm trạng cao hứng, nói gì đến là cha của hắn không nhìn ra. Dù sao thấy con trai vui, ông bố cũng vui theo. Và Nhật Thiên nhìn cha khi hỏi mang sự thắc mắc, con không hiểu tại sao anh trai họ của cô ấy đến tận bây giờ cha mới phát hiện ra. Cũng hơn 20 năm tìm người rồi mà, thật ra cũng không họ hàng gần gì đâu. À, giống kiểu con với anh Khang đó hả? Nhật Thiên nói khiến cha hắn không thể nhịn cười. Quả thật nếu ai hỏi, Nhật Thiên sẵn sàng hạ thấp thể diện nói mình là anh em họ của ca sĩ Jika, dở hơi. Nhưng thật sự cả hai cũng chẳng có máu mủ họ hàng gì nên đối xử tàn bạo cũng không sao. Jika mà biết cũng khóc lóc nói hắn phủ phàng tình anh em cho xem. Chủ tịch trầm ngâm nói, khoảng thời gian về lại bên kia định cư cha gần như bỏ cuộc không tìm kiếm nữa. Cho đến khi con vào đại học con nói sau này sẽ tìm em gái cho cha thì cha rất vui và bắt đầu sinh thêm hy vọng tìm tiếp. Chú Trương đã rất cực khổ để biết về người chị nội của mẹ cô ấy, hy vọng anh họ nuôi của cô ấy sẽ biết chút tin tức về em gái con. Trông cha lần này rất hy vọng, cũng đã quá lâu với rất nhiều thất vọng, lần này mong là may mắn sẽ mỉm cười. Nguyện vọng cả đời cha hắn chỉ có vậy, tuy giản đơn nhưng thật khó mãn nguyện, hắn tin ông trời không phụ lòng người thành tâm. Nhật Thiên nhìn cha như vậy cũng cười nói, bạn con sẽ tìm ra sớm cách liên lạc với người đó. Biết đâu ngay tuần sau cha sẽ gặp ngay em gái con thì sao? Đừng làm cha mừng đến mất ngủ chứ. Nếu cha tìm ra con bé, tài sản chắc chắn sẽ sớm không còn thuộc về con nữa, con không lo sao Thiên? Cha thử nhìn vẻ mặt lúc nào cũng tràn đầy tự tin của con trai. Hắn nhếch mép mỉm cười đáp lại ánh mắt mang sự nghi hoặc đó của cha. Tay để nhẹ dao nĩa xuống, Nhật Thiên cầm khăn chùi nhẹ vành môi và đáp lời. Cha đang sợ con thủ tiêu em gái giành tài sản hả? Khả năng của con được cha đề cao quá mức rồi đó. Con dù sao cũng đã sang cái tuổi 30 biết tính toán, nhà riêng và cổ phiếu mua toàn bằng tiền con tự kiếm được. E là cha có đuổi cổ con đi cũng không thể nghèo đột một nổi. Hắn không ngại hất cằm tự tin khi trả lời với cha. Quản gia Trương ngồi giữa cũng căng thẳng theo hai cha con này. Thật sự tính cách của Nhật Thiên bị ông cha này ảnh hưởng khá nhiều. Xét về sự cao ngạo thì cha con khó tranh hơn thua. Cha hắn nghiêm mặt nhìn thằng con giờ đây giống hệt mình ngày còn trai trẻ, ai không ghét cũng lạ. Chính vì thế ông ấy cười phá lên tỏ ra rất vui. Ha ha, con đúng là con cha, biết tính toán trước cho thân mình như vậy giỏi lắm. Nhật Thiên cũng nhàn hạ uống ly sữa tươi. Hắn vốn không sợ ai quay lưng lại với mình, nhất là cha nuôi đã cứu rỗi cả cuộc đời hắn. Quản gia thở phào, khéo đau tim với hai cha con chủ tịch. Vì con biết có tìm ra em gái cha cũng không bao giờ vô tình tống cổ con đi. Cha tốn công đầu tư cho con chừng ấy năm không thể bỏ phí được đúng không cha? Cái thằng này thật là, đầu óc danh ma vẫn hệt hồi nhỏ. Cha hắn dĩ nhiên biết tính con mình nên chỉ trêu chọc thử lòng chút thôi, không ngờ càng phải. Sợ, con mình hơn, nếu lo hắn mưu đồ bất chính thì chủ tịch đã không tin tưởng giao hết tập đoàn cho đứa con trai nuôi này rồi. Góc truyện audio.com, Nhật Thiên lại nói ra vẻ hứng khởi, cha lại nâng con cha lên cao quá nữa rồi. Giờ con chỉ muốn có thứ con thích thôi, không nghĩ nhiều đến gia tài kết xù của cha đâu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nhớ nét mặt tội nghiệp của ai ai đó khi bị hắn ôm trong tay. Khi được hắn chính thức theo đuổi, vẻ mặt ngơ ngác đó của nàng khiến hắn cực kỳ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Quản gia tinh ý, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của hắn không hề bình thường. Thứ cậu chủ thích hẳn rất khó lấy. Vâng ạ, con ngày đêm đều phải nghĩ cách để cố gắng có đó chú. Giọng điệu của Nhật Thiên làm cha hắn cũng mừng vì đoán ra ngay. Thiên, nếu đó là một cô gái thì phải cho cha biết là ai trước đã. Hì, con gái quanh con cha muốn quản hết cũng không nổi đâu. Khi con muốn kết hôn chắc chắn còn xa nên đừng có đòi cháu bồng sớm gì nha. Giờ con đi làm đây. Nhật Thiên cười tâu toét khi trêu được cha mình. Hắn cầm áo đi ra sao, chân còn nhún nhảy, huýt sáo vô cùng yêu đời. Ông bố cũng chỉ lắc đầu vì chưa đòi thì hắn đã phản đối chuyện có cháu cho ông ấy rồi. Ít ra chưa tìm ra con gái, có cháu nội cũng đỡ hơn, nhưng vốn Nhật Thiên được xứng tên vào danh sách cận bất hiếu rồi biết làm sao được. Rõ ràng nó đang yêu, chủ tịch kết luận làm quản gia cười đáp. Chủ tịch không mừng sao, cậu chủ tuy không lăng nhăng như cậu Khang nhưng cũng đủ. Dữ dội, rồi, thiên nó hoàn hảo như tôi, chỉ sợ người ta lợi dụng mưu tính không thật lòng với nó. Giàu có cũng có nỗi khổ cần lo lắng đúng không? Ngày trước chủ tịch có rất nhiều mối tình, nhưng lưu luyến nhất chỉ có một. Không chỉ vì người phụ nữ ấy sanh cho ông ấy một cô con gái, chỉ có mỗi người đó chấp nhận rời xa để ông ấy hạnh phúc. Nếu ngày đó tỉnh táo níu giữ cô ấy cũng không phải chết trong tai nạn và cả con gái cũng không lưu lạc không biết nơi nào. Nhưng suy cho cùng mọi sự trên đời đều có số phận. Con người từ đầu đã làm đúng cũng không thể biết cái gì là hối hận rồi trưởng thành hơn. Nếu không phải lạc mất con gái, ông ấy cũng không tìm ra được một đứa con trai ngoan ngoãn tài giỏi như Nhật Thiên. Quản gia che miệng có ý cười nói lại, chủ tịch có nói quá nữa hay không đó? Nhật Thiên của chúng ta hoàn hảo ai cũng thấy, làm gì mà nói quá, giọng ông ấy đúng kiểu phụ huynh bênh vực con cưng. Ý tôi là chủ tịch nói cậu chủ hoàn hảo, giống y chủ tịch mới là nói quá. Cái ông già này sao mấy chục năm rồi vẫn khó ưa như vậy chứ? Hai người lớn cười nói rồi ăn tiếp khi Nhật Thiên đã đi làm. Đúng là tìm ra con gái, chủ tịch sẽ dành hết mọi thứ để bù đắp cho con nhưng tập đoàn vẫn để Nhật Thiên quản lý mà thôi. Ông ấy thật mong mau chóng có cả con trai và con gái bên cạnh mình những năm tháng cuối đời. Giám đốc mảng nhà hàng khách sạn kết thúc bài thuyết trình dự án mới được đề xuất lên vô cùng hoàn hảo xuất sắc. Ai cũng vỗ tay trừ gã ngồi trên cùng. Có vẻ như chân hắn gãy khá lâu nên làm việc lại có chút uể oải. Mọi người tập trung chờ đợi. Ngọc Hân bên cạnh đã lật tài liệu sẵn nhưng Nhật Thiên chẳng đá động đến. Mắt hắn nhìn chăm chăm không rõ là quá tập trung nghe hay là mơ hồng sao lãng nữa. Nhưng sao thì chú giám đốc cũng đổ mồ hôi lạnh nói. Xin anh Richard cho ý kiến về dự án nâng cấp bán đảo Thiên Đường bờ phía đông. Giờ được chỉ đích danh, hắn mới dán mắt nhìn tài liệu tay xoay nhẹ cây bút màu vàng. gocchuyenaudio.com, thật sự cũng không cần họp đến hội đồng quản trị để thông qua dự án, chỉ cần Nhật Thiên duyệt chắc chắn chủ tịch sẽ chấp nhận không cần đắn đo. Quan trọng là ai cũng biết làm việc với gã Phạm Nhật Thiên này vô cùng khó chịu. Và đột một hắn nhìn lên tay búng nhẹ cây bút tung ra giữa bàn lớn và xoay vòng. Mọi người nín thở nhìn cây bút đó, Ngọc Hân cũng lúng túng không biết có nên đi lấy lại cho sếp không thì hắn đã cho người đến chấp tay trên bàn. Dự án tu sửa nâng cấp dịch vụ với mục đích là đẹp hơn, thu hút khách du lịch đến khu du lịch chúng ta nhiều hơn đúng không? Vâng đúng thế, vậy thì anh quản lý ra sao khiến nó cần nâng cấp hả? Nhật Thiên hỏi ngang làm giám đốc ú ớ không biết nói gì. Hắn nhàn hạ thể hiện vẻ mặt đế vương một phương của mình khi phân tích một cách rất am hiểu từng mảng kinh doanh không hề là bù nhìn ngồi ghế trên cao. Nơi đó không tổn thất gì trong báo cáo cuối năm ngoái thì cần tu sửa phần nào? Quản lý nhân viên hiện tại ra sao còn muốn nâng cao dịch vụ? Ít ra mục tiêu nâng cao 20, lượng khách đến trong dịp lễ tình nhân mới là đề án chứ? Viết lại rồi nộp báo cáo ngay cho tôi sáng thứ hai. Chấm, giám đốc khách sạn không còn một lời để nói vì hắn nói toàn có lý. Ai cũng im lặng nhìn giám đốc mảng khách sạn dầu dĩ đi xuống. Ngọc Hân lại lén mỉm cười nhìn Nhật Thiên, thật sự mấy ông chú này không ưa gì hắn nhưng rất là nể dù cho hắn có trẻ tuổi hơn. Mọi quyết định trong cuộc họp luôn được hắn thẳng thắn giải quyết, không bao giờ có kế hoạch nửa vời được thông qua và gây tổn thất cả. Tiếp theo là đề xuất khuyến mãi của các dịch vụ thương mại. Nhật Thiên ngồi đọc rồi gạch ngay lên đề xuất làm thêm giám đốc kinh doanh nín thở. Hắn giải quyết nhanh gọn, lễ tình nhân thì tặng mấy thứ quà tặng thường này làm gì? Có phải lễ Giáng sinh đâu mà các bà cô sẽ hùa nhau mua thêm nhiều hàng để nhận khuyến mãi? Tôi muốn thể lệ chỉ dành cho những gian hàng sản phẩm bằng 20 cặp vé du lịch cho 20 đôi tình nhân đến khu du lịch bán đảo Thiên Đường. Từ 40 người họ tôi sẽ lấy về báo cáo chất lượng tại đó, có kết quả ra sao tôi mới xem xét lại dự án nâng cấp của giám đốc khách sạn. Cả hai chú thấy thế có ổn không? Cả hai giám đốc đều không có ý kiến gì, thật sự là không còn ý kiến gì. Nếu khuyến mãi không thu hút thêm lượng khách cũng không ổn. Còn để khách đến khu du lịch thấy tệ càng chết dở hơn. Nhưng nếu phục vụ quá tốt thì cần gì dự án nâng cấp chứ? Hắn dùng một công làm ra đôi việc không hề phí phạm ngay khoản nào vào những dự án mơ hồ. Mấy ông chú lén nhìn Nhật Thiên đi khỏi phòng họp bằng ánh mắt ưa không nổi nhưng lại nê phục, quả nhiên hắn không đơn giản khi làm được xếp người ta với cái tuổi đó. Các ông chú phải cố gắng làm tốt việc mới sống sót cùng vị tổng giám đốc trẻ độc tài này thôi. Nhật Thiên họp xong chỉ muốn đi về nhà ngay lập tức vì mệt, nhưng sau kỳ nghỉ dưỡng chân, công việc chất đầy không thể làm biếng. Ngọc Hân vẫn luôn theo sát trợ giúp mọi việc, về phòng làm việc hắn lại vùi đầu xem xét ký tên vào sổ sách. Quả nhiên có muốn yên tĩnh nghĩ cách cưa đồ Thục Nguyên giờ cũng không có thời gian để nghĩ về nàng.